Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Mời quý thính giả cùng đón nghe tập 10 của tiểu thuyết Gió Làng Kình của tác giả Phạm Ngọc Tiến. Chính lúc đó, tiếng loa truyền thanh vang rành rõ giọng của Khuếch. Alo, alo, tôi là trưởng thôn Phạm Văn Khuếch, yêu cầu những người làng kình rời khỏi ngay làng kình để đảm bảo an ninh trật tự. Việc mọi người vô cớ tụ tập xông vào làng kình là trái với lệ làng chúng tôi. Đề nghị bà con làng kình đề cao cảnh giác, bảo vệ làng xóm. Alo, alo. Bát ngẩn người trước tình huống này, Khoai đứng lẩn trong đám đông bịt mũi hô to. Còn đợi gì nữa, đuổi bọn làng kình ra khỏi làng đi. Tiếng loa rồi tiếng hô của Khoái đã kích động đúng lúc. Như chỉ đợi có thế, người hai bên lan xả vào nhau. Bát chơi với trong đám đông hoảng loạn, vẫn cố hét to. Bà con, nghe tôi! Tiếng của Bát không cản được đám người đã hăng máu, cảnh loạn đả tơi bời. Quýt hoảng hốt nhìn ra, anh ta vơ vội túi quần áo, lỉnh ra hàng rào giáp cánh đồng chuồn thẳng. Khuếch ở trụ sở, Bài đi lại bồn chồn, còn Khuếch ngồi ngay đưa trên ghế. Khuếch cầm xe điếu, mấy lần hút đều cắm trượt. Tay Khuếch run, Bài dừng lại giữ xe điếu cho Khuếch hút. Khuếch ho sặc sụa, Bài lắc đầu. Bác thấy chưa, vội vã là hỏng việc ngay. Bao nhiêu lần em đã cảnh báo, nhưng bác cấm chịu nghe. Cái đám thằng Khoái chỉ tổ gây họa. Khuếch im lặng, vẫn là Bài. Giờ bung bét lên hết cả, công an huyện về rồi. Đúng là đang dừng tự bóp biếu mình. Giờ thì cái sảy này cái ung. Khuếch vứt tạch ra điếu xuống bàn. Chú thôi đi, không thế bọn làng kịch nó làm cỏ làng mình à? Bài vẫn giết sóng. Họ kéo sang xử tay Quých là đúng. Bác Bênh làm gì cái ngữ ấy? Ốc chả mang nổi mình ốc, lại còn cọc cho rêu. Khuếch vớt phát. Ai bảo đám làng kịch cũng hung hăng cơ? Đánh là phải. Văn phóng xe máy đến, cả Khuếch và Bài đều giật mình. Khuếch sổ ra. Gì đấy chú Văn? Văn không vồn vã như mọi khi, mặt lạnh lùng, mở xà cột lấy ra một xấp giấy. Xã có giấy triệu tập bác với một số người làng kình lên để giải quyết việc xô xát giữa hai làng. Bài chụp lấy tập giấy, giờ lần lượt rồi đưa cho Khuếch. Biệt ngay mà, khốn kiếp thật. Khuếch xem giấy, Văn chìa cuốn sổ công văn. Bác ký nhận giúp cho em. Khuếch ký một cách vô thức. Văn nhìn trước nhìn sau, rồi hạ giọng thầm thì. Lần này có cả công an huyện, bác phải thật cẩn thận. Không đợi Khuếch trả lời, Văn vội vã đi ngay. Hồi lâu Khuếch quay sang Bài. Chuyện đã lỡ, nói thực, lúc ấy tôi tịnh không nghĩ ngợi đến hậu quả. Chú xem có cách gì. Bài vẫn nặng nề. Họ đã gọi thì không tránh được đâu, bác phải đi thôi. Biết rồi, nhưng lên đó tôi phải làm gì? Bài im lặng, Khuếch sục. Lúc này tôi rối trí quá. Chú tỉnh táo nghĩ xem có cách gì để giảm bớt khó cho chúng ta không? Khó cho bác, chứ liên quan gì đến chúng ta? Đến nước này, Khuếch nổi cáu. Dễ tôi sẩy chân thì chú cứng gối chắc. Đừng làm mình làm mẩy nữa. Bài không để ý đến thái độ của Khuếch, anh ta lại đi vòng quanh trong trụ sở. Khuếch nhìn Bài cám cảnh. Bài chợt vỗ trán. Rồi. Chú bảo sao? Bài nghiêm trọng. Trước mắt bác bắt bọn thằng Khoái, những đứa có tên trong danh sách triệu tập làm kiểm điểm ở thôn. Sau đó bác mềm mỏng nhận lỗi, đã phát ngôn trên loa. Thực chất cũng vì sợ dân hai làng va chạm. Khuếch không mấy vồ vập. Nói vậy thì yếm thế quá. Ngộ nhỡ họ được đằng chân lân đằng đầu thì mình hết đường. Bài trợn mắt. Phải thế thôi bác ạ. Cứ mềm mại lui vài bước cho yên chuyện đã. Bác mà căng là hỏng việc đấy. Để tôi tính, bắt bọn kia kiểm điểm thì được. Việc nữa, bác bắt ngay thằng Quýt nhận tội trên xã. Xong vụ con trâu thì chuyện đầm đá kia cũng bé lại. Khuếnh chợt dãy lên. Thế thì chết rồi, tôi lại bảo thằng Quýt trốn đi. Bài dậm chân bình bịch. Sao bác lại trẻ con thế? Thằng Quýt trốn, ngang bằng mất đi đầu mối, đời nào công an họ chịu. Không chịu thì làm gì tôi? Được rồi, tôi đã có cách. Cảm ơn chú đã giúp tôi nghĩ ra kế sách đối phó. Giờ thì bài ngẩn ngơ hỏi lại. Bác bảo kế sách gì? Khuếnh phẩy tay không nói. Trụ sở xã, chiếc còm măng ca công an huyện đậu ở sân ủy ban. Ngoài hành lang, một số người dân làng Kình và Kịch tham gia ẩu đà ngồi la liệt. Nhiều người băng bó. Khuếnh đang ngồi trong phòng thăng. Một cán bộ công an mặc cảnh phục cùng thăng làm việc. Khuếnh chỉ tay vào tập kiểm điểm trên bàn. Tôi không hề dung túng những phần tử gây rối này. Các anh xem đi, đó là kiểm điểm của họ. Thăng không đụng đến tập kiểm điểm. Những người đó, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, xử lý tùy theo mức độ nặng nhẹ. Còn bây giờ, chúng tôi muốn làm rõ với ông về những lời lẽ mang tính kích động của ông trên hệ thống loa truyền thanh. Khuếnh bình tĩnh. Sao lại gọi đó là lời lẽ kích động được? Thăng cố kiềm chế. Không có lời lẽ của ông trên loa, có thể sẽ không xảy ra xô xát. Tôi phản đối. Trách nhiệm trưởng thôn buộc tôi phải phát ngôn. Tôi chỉ yêu cầu dân làng Kịch ra khỏi làng Kinh. Thăng cười nhạt. Chính vì thế nên mới xảy ra tình trạng căng thẳng dẫn đến xô xát. Lẽ ra với trách nhiệm của mình, ông phải đến tận nơi để xem xét và giải tán đám đông. Khuếnh cãi chảy cối. Giải tán được thì ông bát bí thư đã không phải bó tay. Thăng nhìn cán bộ công an huyện, người này nói thong thả. Việc đâu còn đó, không cần tranh cãi nữa. Sau khi giám định thương tật các nạn nhân xong, chúng tôi sẽ có kết luận điều tra. Lúc đó thì mọi sự sẽ rõ như ban ngày thôi. Khuếnh hoảng ra mặt nhưng vẫn nói cứng. Đó là việc các anh. Tôi chỉ đề nghị phải thật công tâm trong chuyện này. Cán bộ công an huyện gật đầu. Ông yên tâm, chúng tôi sẽ thực thi đúng pháp luật. Những kẻ gây rối sẽ phải bị pháp luật trừng phạt. Khuếnh hoang mang. Tôi có thể về được chứ? Cán bộ công an đứng dậy. Ông về đi. Chúng tôi mong ông hãy hợp tác để giải quyết dứt điểm vụ việc. Trước hết, ông hãy cho gọi tay Quýt về. Người này đi ra ngoài. Khuếnh dãy này nói với Thăng. Tôi biết anh ta ở đâu mà gọi. Ông biết đấy ông Khuếnh ạ. Nhưng không sao, anh ta càng trốn, tội càng nặng. Khuếnh nặng nề đi xa. Thăng ra cửa gọi. Xin mời anh Phạm Văn Khoái. Nhà tu, đám thợ gói ghém đồ đạc. Vợ tu bần thần. Tôi xin mấy chú đây. Các chú bỏ đi hết thì công việc nhà tôi biết tính thế nào? Người thợ cả buồn bã. Chị tưởng chúng tôi muốn bỏ đi sao? Làm thợ ai chẳng ham việc. Cực chẳng đã, chúng tôi mới phải hành xử thế này. Vợ tu mếu máo. Chồng ơi là chồng, con ơi là con. Sao cái số tôi lại khốn nạn thế không biết? Người thợ cả cám cảnh. Bác trai cứ đà này. Tôi nghĩ chả cứ công việc mà gia cảnh cũng khó bề giữ được. Từ lâu tôi đã ngờ ngợ, nhưng thực tình không thể hiểu nổi tại sao bác ấy lại thế. Vợ tu được lời, bèn dốc tuồn tuột. Tôi là vợ mà cũng đâu có tường. Ai mà biết được ông ấy sinh hư từ hồi nào hồi nào. Tu lững thững từ ngoài ngõ về, nhắc thấy vợ đang đứng ở chỗ tốp thợ, bèn xông đến chừng mắt. Lại cả kê dê ngỗng gì đấy? Vợ tu chưa kịp nói thì người thợ đỡ lời. Không có gì bác ạ. Ba gái đang muốn giữ chúng tôi lại. Tu chửi vợ. Đàn bà quá. Ai khiến cô chõ mồm vào việc đàn ông? Dường như vợ tu đã hết chịu đựng nổi. Tôi là quạ đấy, nhưng cũng không làm gì phương hại đến gia đình. Ông nhìn đi xem, có còn ra nhà ra cửa nữa không? Tu bất ngờ vì phản ứng của vợ. Người thợ cả vội vã níu lấy Tu. Bác Tu, tiện đây em xin có nhờ với bác. Bọn em buộc phải làm thế này, mong bác thông cảm. Tu nhìn hành lý đồ đạc của đám thợ, Hiểu ngay cười gằn. Tôi nói từ đợt trước rồi. Làm thì làm, không thì thôi, tôi đâu có thiết. Người thợ chìa ra cuốn sổ công. Bác xem rồi thanh toán giúp bọn em nốt chỗ công xá còn lại. Tu khinh khi gạt tay người thợ cả, khiến cuốn sổ rơi xuống đất. Khỏi xem, cứ để đấy. Còn đọng lại bao nhiêu? Vợ Tu cuống cuồng lao vào níu lấy tay Tu. Tôi xin mình đây, giữ thợ lại, không làm thì lấy gì mà sống. Cơn điên nổi lên, Tu tát vợ ngã sấp. Sống này! Vợ Tu lồm cồm đứng dậy, vẫn túm lấy Tu. Mình! Tôi xin mình! Tu thô bạo đấm đạp vợ. Này thì xin! Mấy người thợ vội vã gỡ hai người ra. Tu giận cả chém thớt. Cút đi! Cút hết đi! Cút hết khỏi nhà tao! Vợ Tu căm hờn nhìn chồng. Chị ta buông từng tiếng nặng nhọc. Được, đã thế mẹ con tôi đi, chúng tôi cút hết, để ông sống một mình cho thỏa. Vợ Tu lững thững bước đi. Tu chôn chân nhìn theo. Quán lương, đám cò đang tụ cà ở ngoài. Khoái chưa kịp ngồi đã oang oang. Hỏng rồi chúng mày ạ. Có lẽ đợt này công an họ táo bọn mình thật. Cò với bộ mặt tím bẩm lo lắng. Tao cũng thấy hốt, nhưng bác Khuếnh bảo không có chuyện gì đâu. Cứ trước sau nói mình chỉ đánh trả là ổn. Cường lắc đầu. Mẹ cha lão Quích, chỉ vì lão mà bọn mình mang họa. Không biết lão ta đi đâu. Khoái sành sỏi. Thấy bảo em trai lão bị tai nạn. Cò xì một tiếng. Có mà nạn, sợ tội trốn biệt tam biệt tích đấy thôi. Mà mày to mồm lắm cơ mà, sao bây giờ lại co vòi thế? Khoái tiêu nghỉu. Không co mà được, bên làng kịch họ đòi bồi thường thương tích. Thanh họ, láo nhà láo nháo, phe này cứ gọi là gia bã. Vẫn là cò. Đền còn là may, bên họ những mấy người phải đi viện. Chợt bường đi xe máy qua, Khoái tức tối. Từ thằng oắt kia mà ra hết, ông mà phải nôn tiền thì đừng có trách. Cửa nãy giờ yên lặng, thở dài não nuột. Ngồi đấy mà dọa hóng, giỏi thì lên xã mà tinh tướng. Chiều nay công an lại gọi cả mớ đấy. Trụ sở xã đang có một cuộc họp của cán bộ chủ chốt xã và công an huyện. Nét mặt mọi người đều rất căng thẳng. Cán bộ công an huyện. Công tác điều tra cho thấy một số vấn đề sau. Anh Quích bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra, nhưng đủ chứng cứ kết luận anh ta phạm tội tiêu thụ của gian. Khi bắt được thủ phạm Giát Châu, sẽ xử lý những đối tượng này, tội trộm cắp tài sản riêng công dân. Trường sốt ruột. Còn đám đánh nhau, các anh định giải quyết thế nào? Chúng tôi đã trao đổi và báo cáo lãnh đạo. Việc một nhóm người cố ý gây ra vụ đánh nhau, dẫn đến nhiều người bị thương tích, hiện đã tập hợp được chứng thương, đủ cấu thành tội phạm. Việc này chúng tôi muốn tham khảo ý kiến địa phương, trước khi kết luận xử lý. Trường hàng hái. Tôi nghĩ ta cứ theo luật mà làm thôi. Phừng lên tiếng. Ta cần phải thận trọng. Trước hết đề nghị các anh xác định đúng kẻ chủ mưu. Với ông Khuếnh không thể kết tội đó cho ông ta được. Mà đám thằng Khoái cũng khó. Chuồng vạc lại. Sao lại khó? Cán bộ công an trả lời. Hành vi của ông Khuếnh có mang tính kích động, nhưng cũng chưa đủ để kết tội chủ mưu. Trong vụ này, chúng ta sẽ xử lý những kẻ trực tiếp gây rối. Đây là danh sách chúng tôi đã tập hợp. Chuồng cầm danh sách xem lướt gật đầu. Tình đám tay chân của tay Khuếnh, rõ ràng phải là ông ta chủ mưu. Đám này mới hành động như vậy. Phừng cầm xem thở dài. Cán bộ công an. Hiện tại chưa đủ cơ sở kết luận ông Khuếnh chủ mưu. Tuy nhiên có thể cảnh cáo ông ta về những phát ngôn trên loa. Phừng đăm chiêu. Vậy thì làm căng lên, chúng ta cũng khó thu được kết quả khả quan. Ai cũng biết mọi trò đều từ ông Khuếnh. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Nếu không xử lý được ông ta... Chuồng cắt lời Phừng. Thần thiêng nhờ bộ hạ, đám côn đồ kia tôi đề nghị cứ xử lý thật nặng. Hết tay chân, ông ta cũng khó bề lộng hành mãi được. Phừng cũng hăng lên. Tôi đến đâu xử lý đến đấy, nhưng tôi chỉ lưu ý các anh, địa phương ta đã xảy ra quá nhiều chuyện. Trên đã nhắc nhở chúng ta nhiều lần, thêm vụ này tình hình càng rối. Chuồng kiên quyết. Bởi vậy lần này ta càng phải làm thật quyết liệt. Tôi đề nghị bên công an cứ khởi tố vụ án nếu đủ điều kiện. Thằng Từ Đầu ngồi im, đưa mắt nhìn cán bộ công an huyện. Liệu đã đủ cơ sở để khởi tố? Tôi cho là được, nhưng việc này tôi muốn địa phương thống nhất quan điểm. Chúng tôi sẽ làm đề xuất với lãnh đạo hướng xử lý. Phừng nói ngay. Tôi không cho làm thế là hay. Với những kẻ gây rối kia, tôi nghĩ cảnh cáo xử lý hành chính là đủ. Tôi sẽ báo cáo huyện việc này. Chuông không kìm nén được nữa. Anh Phừng, vì sao anh lại nhụt chí đến vậy? Tôi sợ, sợ cấp trên, sợ tất cả. Chưa có chuyện này đã đủ cho tôi mất ăn mất ngủ. Chuồng uất ức. Còn tôi thì ngủ được chắc. Nếu cứ như thế này, chúng ta sẽ không thể làm được bất cứ việc gì nữa. Phừng nói chắc chắn. Cứ để tôi chịu trách nhiệm việc này, đích thân tôi sẽ lên báo cáo huyện. Chuồng không chịu. Được, tôi sẽ cùng đi với anh. Cán bộ công an đứng dậy. Các anh cứ trao đổi thêm, tôi xin phép. Đám khoái ngồi trong trụ sở, Khuấy đang nói chuyện điện thoại. Nói to lên chút nữa. Được rồi, được rồi. Cả bọn hóng mắt nhìn Khuấy. Mặt Khuấy đang khó đăm đăm, chợt trùng xuống nhăn nhúm. Hiểu rồi, cảm ơn chú nhiều. Khuấy dập mạnh máy, khiến đám khoái giật nảy mình nhớn nhác. Khuấy hất hàm. Kéo cả về đây làm gì? Định ăn vạ à? Cả bọn im thít. Khuấy bực tức. Đi về đi, khi nào cần tôi sẽ gọi. Đám khoái lục tục đứng dậy. Bây giờ cò mới dám lên tiếng. Chúng cháu muốn hỏi phải làm gì bây giờ à? Dường như Khuấy đã nhận ra sự vô lý của mình, bèn hạ giọng. Tình hình đang rất căng, các anh cứ về nhà. Công an có gọi thì liều liệu mà trả lời. Trước thế nào sau thế ấy, hiểu không? Đợi cả bọn đi khuất, Khuỳnh nói với Bài. Thằng Văn vừa điện thoại. Bài thủng thỉnh. Bác nên cho gọi thằng Quýt về ngay. Họa may gỡ được phần nào. Khuỳnh thở sườn sượt. Nói thực, tôi không nghĩ việc lại nan giải đến thế. Bọn thằng Chuông quyết chí chơi tôi vố này. Bài vẫn khủng khỉnh. Họ cầm đằng chui mà lì. Tội nào cũng có thể ra tòa như chơi. Khuấy ngồi thừa xa. Bài cắm cảnh nhìn Khuấy. Việc đã lỡ rồi, giờ là lúc bác cần phải tĩnh trí. Hôm trước bác nói đã nghĩ ra cách. Khuấy lắc đầu. Tôi định cho xây miếu để khỏa lớp chuyện kia đi, nhưng có lẽ không ổn. Mình đang dưới cơ họ. Bài sáng rực mắt. Bác còn đợi gì nữa? Khuấy bập ngay. Chú bảo sao? Xây miếu nghĩa là động đến cái trạm xá. Một mặt bác giết gióng cờ bí thì tốt. Tốt nào? Thì bọn thằng Quýt, thằng Khoái đi thôi. Mặt khác, bác huy động dân làm ầm ý chuyện miếu làng. Cái nọ có thể che được cái kia. Khuấy nhíu mày suy nghĩ rất căng. Tôi tính nát óc ra rồi, cũng chỉ còn cách này. Mình đã quá đà, muốn rút không được, đành phải dấn thêm. Nói dại, nếu họ làm căng bắt đám thằng Khoái đi tù, thì mọi việc hỏng hẳn. Khuấy ngồi miên man, Bài rục rã. Việc đâu còn đấy, cứ làm rồi tùy cơ ứng biến. Nhưng nhất thiết, bác không được để đám thằng Khoái lai vãng đến trạm xá. Khuấy gật đầu. Trạm xá, một số người làng kình lớn tuổi tập trung ở sân trạm xá. Khuấy cùng với mấy cụ già làm lễ tại miếu. Thống bơn đang khấn. Bên ngoài, Bài đang hướng dẫn đám thợ xây. Trong trạm xá, Thản cùng hai ba nhân viên trạm xá căng thẳng nhìn ra. Khuấy từ miếu đi vào phòng Thản, hỏi đột ngay. Thế nào chú Thản? Thản lúng túng. Em đã báo cáo xã. Khuấy lạnh lùng. Chú là người làng kình tôi mới nói. Chú Thản này, chú có thấy miếu Thành Hoàng làng mình bị phạm không? Thản không trả lời được. Khuếch, bao nhiêu chuyện xảy ra, mới nhất là đám dân làng kịch sang tận làng gây hấn. Ngày của đấy, chú nên vì dân làng. Thản vẫn chưa lấy được bình tĩnh. Khuếch hừ một tiếng uy hiếp. Chú định nhất quyết không trả đất miếu cho làng. Quả thật em không có quyền. Được thôi, vậy chú cứ đợi đấy. Thản vội vã quay máy điện thoại. Một chiếc xe công nông chở cát bành bạch chạy vào sân trạm xá. Khuếch chỉ tay, đổ hết xuống sân. Mấy người thợ rúm lại xuống xe cát. Khuếch lại về chỗ miếu. Thống bơn đã khấn xong. Khuếch chắp tay, mắt miên man nhìn vào trong miếu. Trụ sở ủy ban, Văn lao nhanh đến phòng thăng. Thằng bất ngờ. Có chuyện gì? Văn hớt hải. Dân làng kình xây miếu. Xây miếu thì sao? Họ chạm xá. Thằng sốt ruột. Cậu nói rõ lên xem nào, làm sao mà cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc vậy? Lần này thì Văn nói được rõ ràng. Dân chiếm trạm xá, bắt phải di rời để họ lấy đất xây điện miếu. Thằng đã hiểu ra tình hình. Anh Trung biết chưa? Dạ, anh ấy cùng anh Phừng lên huyện từ sớm. Thằng nhíu mày quyết định. Được rồi, tôi sẽ xuống dưới đó ngay. Cậu huy động giúp tôi dân quân, khẩn trương vào. Văn đi ngay. Thằng quay máy điện thoại. Alo, anh Toản à? Phòng chủ tịch huyện. Phừng và Chuông đang ngồi làm việc cùng chủ tịch huyện. Chủ tịch huyện, tôi nghĩ chúng ta không nên làm trầm trọng vấn đề. Mọi việc cần phải đơn giản hóa. Tóm lại, cần phải thấu tình đạt lý. Chuông bần thần nhìn sang Phừng. Phừng tránh cái nhìn của Chuông. Vẫn là chủ tịch huyện. Các anh thấy thế nào? Chuông bức xúc. Vụ việc ở làng kinh chúng tôi, nếu ta làm nghiêm túc đến nơi đến chốn, hoàn toàn đủ điều kiện để khởi tố. Chủ tịch huyện cắt ngang. Tôi hiểu. Những chuyện đó nếu nhìn nhận ở góc độ pháp luật thì đúng thế. Tuy nhiên tôi muốn các anh phải hiểu đâu là trọng tâm của vấn đề. Chuông hăng hái. Báo cáo chủ tịch huyện, từ việc bán đất của làng kình, tôi nghĩ do chúng ta không làm quyết liệt, xử lý dứt điểm, nên tình hình mới trở nên phức tạp. Chủ tịch huyện chém chém tay. Đúng thế. Nếu dưới đó các anh giải quyết gọn từ đầu, thì đâu đến nỗi phức tạp như ngày nay. Thôi, giờ không phải lúc bẻ lỗi nhau. Vậy ý kiến của chủ tịch huyện thế nào ạ? Chủ tịch huyện trầm giọng xuống. Không nên làm to chuyện lúc này. Quan điểm của lãnh đạo là vậy. Chúng ta không thiếu gì cách xử lý. Không có chuyện làng kình, thì cả tỉnh lẫn huyện đã đủ đau đầu với mấy khu đất dự án rồi. Chuông chán nản. Tóm lại ý của anh là bỏ qua. Bỏ là bỏ thế nào? Cần phải nghiêm trị những kẻ gây rối. Tôi sẽ bàn với bên công an hướng xử lý. Nhưng tôi nhắc lại, không cần thiết phải trầm trọng vấn đề. Chuông chán nản đứng dậy. Vâng, nếu huyện đã quyết định thế, chúng tôi xin chấp hành. Chỉ có điều nếu xảy thêm chuyện gì, đừng trách chúng tôi vô trách nhiệm. Trạm xá xã. Thản và mấy nhân viên y tế đang bị nhóm người dân vây trong trạm xá. Thản đỏ mặt tía tay. Tôi đề nghị bà con không được đập phá tài sản của trạm xá. Ông Khiên đang chỉ đạo mấy người chuyển đồ đạc của trạm xá ra ngoài. Nghe thấy thế bèn sừng sụ. Này anh Thản, nói năng cho nó cẩn thận nghe chưa? Ai đập phá đồ đạc? Thản chỉ tay vào đống đồ đạc ngổn ngang. Cái gì kia? Các người làm thế này là vi phạm pháp luật đấy. Khuếch hừm hừm. Vi phạm gì cũng được, miễn làng kình đòi lại được đất miếu. Mọi người làm đi, tôi chịu trách nhiệm. Ủy ban xã. Chuông gần như quăng đổ chiếc xe đạp, sộc thẳng về phía phòng thăng. Phòng khóa cửa. Văn nhào đến. Anh về rồi à? Mọi người ở ngoài trạm xá. Chuông thở hổn hển. Tình hình thế nào? Dạ ổn rồi ạ. Không xảy ra việc gì nghiêm trọng. Chuông nổi nóng. Không nghiêm trọng mà tin đã lên đến huyện. Công an đang kéo về kia kìa. Cậu là thư ký cho tôi mà u u minh minh thế, tôi biết dựa vào ai? Chuông quáng quàng dựng xe đạp dấn đi ngay. Văn nhìn theo tủm tỉm cười. Đợi Chuông đi khuất, Văn vội vào quay số điện thoại. Alo, bác Khuếnh à? Trạm xá. Sân trạm xá ngổn ngang gạch cát. Mọi người đã tản về gần hết. Còn lại cánh ông Khiên, dăm người vẫn ngồi túc trực ở vỉa hè. Nhóm thợ vài người đang dọn dẹp chiếc miếu. Chuông cùng với Thăng đang ở trong phòng Thản. Thản vẫn chưa hết bức xúc. Ông ta ngang ngược, cho người vứt đồ đạc của trạm xá ra sân. May có anh Thăng đến kịp. Thái độ của Thăng cũng thế. Nhận được tin báo, lập tức tôi huy động anh em đến hiện trường ngay. Không cứng có lẽ thua ông ta rồi. Chuông cắn môi suy nghĩ căng thẳng. Anh xử lý thế là phải. Không thể để cho họ ngang ngược, muốn làm gì thì làm. Anh định xử lý tiếp theo thế nào? Trước mặt anh triển khai bảo vệ trạm xá, không để cho bất cứ ai xâm phạm. Tôi không bao giờ chấp nhận để họ chiếm đất trạm xá. Anh nói rất đúng. Chuông bước ra ngoài. Đám ông Khiên thấy Chuông đi ra, bèn đứng bật dậy. Ông Khiên ngọt nhạt. Xin chào ông chủ tịch. Ông đến đây thật đúng lúc quá. Dân chúng tôi chỉ có mỗi nguyện vọng được thờ cúng thành hoàng làng. Vậy mà các ông nỡ nào ngăn cản? Chuông vặn lại. Dạ không hề ngăn cản. Ông nói vậy là không đúng sự thật. Ông chủ tịch nhìn đi, xem có phải cái trạm xá này là đất miếu không? Chuông cứng cỏi. Đất của ai cũng không thể hành xử như cái cách các ông đã làm. Tôi chỉ xin thông báo để mọi người hiểu rằng bất kỳ hành vi nào xâm phạm đến trạm xá đều vi phạm pháp luật. Đúng lúc đó, Khuếnh cùng Bài đi xe máy đến. Khuếnh vồn vã. May quá, có ông chủ tịch đây rồi. Tu giữa căn nhà trống hoác, đồ đạc trong nhà đã sạch bách. Tu lượn lờ vật vờ như một bóng ma. Anh ta lần mò tìm lôi từ gầm giường chiếc túi ni lông đựng xi lanh. Mắt trước mắt sau, Tu lôi ra gói nhỏ ni lông dắt trong người. Bên ngoài, Khoái và Cò đang đi trên đường vào nhà Tu. Cò. Phải bán đến cái giường ngủ thì đời thằng này ăn cám thật rồi. Mà mày mua giường làm gì? Cái lều chợ ấy đủ chỗ đâu mà kê. Khoái không mấy vồ vập. Rẻ thì mua thôi, chứ tao thiết chó gì. Mà chắc gì đã qua được cái đợt chẳng nhau này. Cò thở dài. Mấy hôm nay tao lo ngày ngáy mất cả ngủ. Có lẽ họ sốc cả mớ chứ chẳng chơi. Hai đứa vào đến nơi. Khoái đi đầu chợt nhảy dựng. Tu nằm sõng sượt trên nền nhà, miệng xùi đầy bọt trắng, mặt tím thâm. Sau lúc bất ngờ, Khoái chạy vội ra sân hô hoán. Bớ làng! Trạm xá, Khuếnh đang ngồi với Thăng. Chuông ở phòng Thản. Khuếnh. Tôi đã trình bày hết nhẽ. Làng Kinh thật sự có nhu cầu muốn khôi phục cái miếu cổ. Tất cả là tùy thuộc vào các anh. Thản vẫn chưa thôi bức xúc. Giá mà lúc trước bác cũng như bây giờ thì làm sao có chuyện. Khuếnh mềm mỏng. Tôi xin lỗi. Lúc đó mọi người thúc ép nhiều quá nên tôi bị rối trí. Lúc anh Thăng đến, biết là sai nên tôi buộc phải bỏ đi. Thái độ của Khuếnh khiến Chuông lúng túng. Anh đưa mắt cho Thăng. Thăng hình như cũng bị phân tâm. Ông Khuếnh này, sao bây giờ đột nhiên ông lại quay ngoắt 180 độ thế? Khuếnh cười cười. Anh nặng nề thế làm gì? Tôi biết mình sai, đơn giản thế thôi. Thằng vẫn chưa chịu. Tôi không tin ông lại dễ dàng thế. Nhưng không sao, miễn là ông dừng lại việc này. Khuếnh nhìn sang Chuông. Dừng lại không có nghĩa chúng tôi bỏ việc tái tạo miếu. Bây giờ Chuông mới lên tiếng. Chính quyền không ngăn cản việc dân làng Kình xây lại miếu, nhưng cũng không chấp nhận việc chuyển trạm xá. Khuếnh vẫn mềm mỏng. Tôi cũng biết các anh khó khăn trong việc quyết định di rời trạm xá, nhưng đây là nguyện vọng chính đáng của dân. Tôi đề nghị có thế nào xã cứ trả lời bằng văn bản để dân thông suốt. Chuông nói ngay. Được, tôi sẽ ký ngay chiều nay. Khuếnh quay sang Thản và Thăng. Việc lúc trước các ông bỏ quá cho tôi nhé. Khuếnh đấm lưng. tuổi tác chẳng buông tha một ai, già cả lẫn cẫn rồi, cả chuyện hôm trước nữa. Khuếnh thở dài. Dối như cành hẹ, tôi cũng chưa biết quyết bề nào. Thằng hỏi, ông nói chuyện gì? Thì chuyện mấy đứa gây rối với con trâu của Tay Quýt đấy thôi. Nói thực, để công an về vì chuyện đó, tôi thấy buốt ruột lắm. Thằng im lặng đưa mắt nhìn Chuông. Chuông nhún vai. Tốt nhất ông nên cho gọi Tay Quýt về. Đúng lúc đó tiếng lao xao, mọi người nhìn ra. Đám khoái vác tu chạy huỳnh huỵch. Người tu lảo oạt trên vai khoái. Khuếnh hoảng hồn. Có chuyện gì thế? Cò chạy sau khoái đỡ người tu thở không ra hơi. Anh tu sốc thuốc chết ngỏm rồi. Mọi người xanh lè mặt. Thản nhanh nhẹn đỡ tu nằm xuống giường. Anh vạch mắt đưa tay lên mũi tu rồi gọi giật giọng. Cấp cứu mau! Thản chạy đi lấy thuốc cấp cứu. Anh cùng nhân viên y tá tiêm thuốc cho tu rồi làm hô hấp nhân tạo. Khuếnh thong thả nói với Chuông và Thăng. Anh ta trích heroin đấy mà. Chắc chết. Chuông nhìn Thăng hoang mang. Thị xã, quãng chục người đứng tuổi làng kình đứng chênh chếch trước cửa trụ sở ủy ban tỉnh. Mọi người sốt ruột nhìn vào trong. Đúng lúc đó, ông Khiên cùng một người cao tuổi đi từ trong ra. Mọi người ùa lại. Thế nào? Họ có nhận đơn không? Sao lâu thế? Sốt hết cả ruột. Ông Khiên mặt nghiêm trọng. Thế là nhanh đấy. Những việc khác còn chờ mướt nhé. Sao lại không nhận? Hơn cả nhận nữa mới ác chiến. Chưa ai kịp hỏi lại thì ông Khiên cười toét. Tốt rồi, ngay chiều nay cánh ta sẽ được ủy ban tiếp. Họ sẽ nghiên cứu và giải quyết đơn. Thế cơ à? Thảo nào, tôi thấy người cứ nhẹ bẩn bẩn. Ông Khiên phấn khởi. Gớm, vào được ủy ban không phải chuyện nhỏ đâu. Ngày xưa có mà nằm mơ. Người cao tuổi đi cùng ông Khiên gật gù. Dễ mà được gặp đến hàng tổng, đừng nói là quan châu quan phủ. Ông Khiên khoát tay. Việc đưa đơn chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ ta đi làm trầu mộc tồn bảo dưỡng sức quân, để buổi chiều làm việc cho khí thế. Trụ sở thôn, Khuếnh đang cùng với Bài và Đương. Khuếnh rõ là phấn khởi. Hay đáo để, đích thân chủ tịch tỉnh tiếp dân. Phe này đám xã hết đường phách lối. Bài vê cằm không vồ vập. Chuyện tiếp dân là sinh hoạt bình thường, có gì mà bác phấn khích vậy? Ồ hay cái chú này, đơn khiếu nại được tiếp nhận đã là phúc tổ. Đằng này lại được gặp trực tiếp, sao lại không phấn khích được? Hơn thế họ còn hứa sẽ xử lý ngay. Bác bảo xử lý gì? Câu vặn của Bài khiến Khuếnh không trả lời được. Bài cười nhạt. Bác tưởng họ sẽ chỉ đạo cho xã di chuyển trạm xá chắc. Bác đừng có mơ hão. Bác đừng quên những việc ta đã thống nhất. Tỉnh nhận đơn là tốt rồi. Nhưng bác phải khẩn trương cái vụ thằng Quýt. Có thế mới hòng cho qua vụ gây rối. Chú yên tâm. Nội nhật ngày mai thằng Quýt sẽ về làng. Ta dự kín việc đưa đơn lên tỉnh. Chắc là ổn. Còn đám thằng khoái? Khuấy nhồi thuốc vào điếu bát. Tôi sẽ làm theo chú dặn. Bây giờ chú thảo gấp cho tôi cái bản tin. Nhưng thú thực, tôi vẫn lo lo. Bác cứ rắn giả lươn, nhũn nhặn chịu thua họ cái trạm xá. Kiểu gì cũng thành. Khuếnh hút thuốc tành tách, phả khói mù mịt. Tôi cũng chỉ mong thế. Cô Đương này. Đương giật mình đánh thót. Dạ. Cô xuất quỹ bồi dưỡng cho chú Bài. Hai người đi thị xã mà liên hoan cho thoải mái. Tối qua tôi cũng đã chiêu đãi đám ông Khiên một chầu khướt cò bợ. Bài đánh mắt sang Đường. Khuếnh nhìn thấy cười nụ. Nhà Đường, tối. Bài vừa ăn uống xong đang xỉa răng. Đường thu dọn mâm bát. Bài thỏa mãn. Lão Khuếnh nhiều khi đối xử cũng không đến nỗi nào. Thôi đi. Ông Đồng ăn một, bà Cốt ăn hai. Lão ấy bây giờ tiêu tiền còn hơn cả Hùng Beo. Không chỗ nào không bấu vào. Thì chỗ tiền hoa hồng đất dạo trước, trả của lão thì của ai? Gạm hết rồi. Sực hết phần của mình, lão ta xơi tái cả nốt chỗ còn lại. Giờ thì vạc vào quỹ của thôn. Bà nhổ toẹt cái tăm cười hề hề. lão ta không ăn mới khó, còn ăn thì cánh ta còn được nhờ. Đường bề mầm bát, chợt tiếng loa truyền thanh vang vang tiếng của Khuếch. Alo, alo, đây là đài truyền thanh làng Kình, xin mời bà con nghe thông báo của thôn. Vừa qua làng Kình chúng ta xảy ra một chuyện rắc rối. Nổi lên là vụ anh Quýt đổ tể tiêu thụ của gian con trâu mất cắp của làng Kịch. Vụ việc này đã dẫn đến hiểu lầm, gây xô xát giữa dân hai làng. Chính quyền thôn đã nghiêm khắc kiểm điểm, cảnh cáo một số phần tử gây rối. Trong đó điển hình là những cá nhân Phạm Văn Khoái, Phạm Văn Cương, Phạm Văn Cường, Nguyễn Văn Cò, Nguyễn Văn Cử. Số người này đã được chuyển lên xã để tiếp tục xử lý. Chúng tôi thông báo để nhân dân được biết, chính quyền thôn không bao giờ dung túng bất cứ hành vi sai phạm nào. Riêng đối với anh Quýt, thuộc diện xử lý của chính quyền xã và huyện. Alo, alo. Bài tủm tỉm cười, Đường đã quay lên xì một tiếng khinh bỉ. Toàn trò mèo, tôi phát tởm thấy trò nhà ông. Bài không lấy đó làm điều, bà lả quàng lấy vai Đường. Không trò mèo thì làm sao tôi với mình có nhau được? Đường trừng mắt. Đổ dê già, chưa tẩn con mụ rể ở nhà hay sao mà mạnh miệng vậy? Ủy ban xã, Phừng, Chuông, Thăng ngồi ở phòng Thăng. Họ đang bàn luận. Chuông: tôi không tin ông ta đang dưng lại xuống nước thế. Còn người này nham hiểm khôn lường. Phừng nối lời: dù gì thì động thái của ông ta cũng làm tình hình dịu đi. Ta cần phải tranh thủ. Anh bảo tranh thủ gì? Thì giảm được việc nào tốt việc ấy. Trước mắt ta xử lý dứt điểm vụ gây rối đánh nhau theo đúng chỉ đạo của huyện. Chuồng vẫn không thông. Trong việc này tôi vẫn thấy thế nào ấy? Hay là ông ta manh nha, biết được nội dung chúng ta gặp chủ tịch huyện? Phừng phẩy tay. Theo tôi không quan trọng chuyện đó. Ta chủ động là chính. Anh Thăng này, anh phối hợp với bên công an thế nào rồi? Công an huyện vẫn chưa quyết định hình thức xử lý. Chắc phải đợi tìm được tay Quýt mới kết luận vụ việc được. Sao lại thế? Xử lý đám gây rối là một việc hoàn toàn riêng rẽ. Có tiếng gõ cửa, Quýt lù lù xuất hiện. Không chào hỏi, Quýt vào đề ngay. May quá, gặp đủ các bác trên xã. Em xin trình diện các bác. Tội của em đến đâu, xin các bác đèn rời soi xét, gión tay làm phúc. Mọi người ngỡ ngàng. Nhà Khuếch, Khuếch đang ngồi với Quýt. Thái độ của Quýt cóm gióm. Khuếch kể cả: không cứu chú thì tôi còn cứu ai nữa. Bảo chú về trình diện cũng là vì cái nhẽ này. Quýt nhanh nhầu: em biết, em biết. Xưa này bao giờ em cũng được bác ưu ái. Khuếch thô bạo cắt ngang: biết mà còn nhắm mắt làm càn. Tôi cũng đến chết vì mấy người. Động thấy cái lợi nhỏ đã tít mắt. Chết không oan. Quýt ngồi im, Khuếch hạ giọng: tôi phải muối mặt hết xã với huyện. Tù như bỡn. Quýt vẫn ngồi im chịu trận. Khuếch nhìn xoáy vào Quýt: họ bảo sao? Dạ, họ bắt khai ra thủ phạm. Nhưng em có biết hai thằng trời đánh ấy ở đâu mà khai với trả khú? Khuếch lẩm bẩm: thế thì khốn nạn rồi. Không tìm được hai thằng đó, cầm bằng chú phải gánh tất. Thế thì oan em quá. Có mà oan. Nói thực, đến tôi cũng không tin chú. Nói gì họ? Bất đồ Quýt chửi vùng: tiền sư mấy thằng mất dạy. Em mà vớ được chúng không lột ra tùng xẻo, em thề làm con chó giữ nhà cho bác. Khuếch phỉ cười: thế thì nói làm đếch gì. Thôi được, chú nghe đây. Cứ làm kiểm điểm, xin nhận tội tiêu thụ của gian. Việc còn lại tôi khắc lo cho chú. Quýt băn khoăn: em hốt lắm, nhận mà họ tha còn phúc. Ngộ nhỡ họ bắt đi tù thật thì chết cha em. Khuếch cáu: thế thì mặc xác nhỉ chú, tôi không hơi đâu dỗi sức. Quýt cuống quýt: là em nói vậy, em xin bác. Khuếch xoa tay: về đi, nhớ là phải làm bộ thật sự ăn năn. Chú bây giờ như cá nằm trên thớt. Mà này. Khuếch thì thầm vào tai Quýt. Phừng vừa dắt xe từ ngõ vào nhà thì bị Quýt chặn lại. Quýt nom bộ thiểu não, tay ôm cái đẫy vải. Bác bí thư, Em cảm phiền bác cho em gặp ít phút. Phừng rõ là khó chịu. Cái nhà anh này, sao không gặp ở xã, lại mò mẫm đến tận đây là thế nào? Quýt túm chặt ghi đông xe của Phừng. Em xin bác, vào trụ sở thì đông người, em đành phải đánh liều đến nhà bác. Thôi được, vào đi, nhớ là đừng giở trò gì đấy. Quýt thở phào khúm núm đi theo Phừng vào nhà. Chủ khách đã an vị. Phừng hất hàm. Có việc gì anh nói đi, nhớ là nhanh nhanh, tôi không có nhiều thời gian đâu. Quýt giọng nhão ra, gãi gãi đầu. Em liều đến đây chỉ có một mục đích là cúi đầu xin bác bí thư cho em đi tù. Phừng không giấu được ngạc nhiên. Đi tù? Anh làm sao thế? Em không còn đất sống ở làng Kình nữa. Vả lại em biết cái tội tày trời của em. Vừa nói, Quýt vừa nhấc cái đẫy vải đặt dưới đất lên. Em chuẩn bị quần áo đây rồi, mong bác làm phúc dắt em lên huyện nộp giúp cho công an. Phừng cười nhạt. Tội của anh nếu đáng bị tù thì không cần anh tự nguyện, công an người ta cũng tự khắc đến xích tay, không việc gì anh phải sốt ruột như vậy. Quýt liến láo. Em biết, em biết, có điều em ức không chịu nổi bác bí thư ạ. Anh gây ra tội còn uất ức nỗi gì. Vâng, tội của em đã đành, cái số em đen đủi đương nhiên em chịu, nhưng em không chịu nổi những kẻ tát nắng theo mưa. Phừng càng ngạc nhiên. Ai tát nắng theo mưa? Nhiều lắm bác ạ. Hết ông bát bí thư thôn, lại đến ông khuếnh trưởng thôn. Việc bán đất chia tiền là việc của các ông ấy, dính gì đến em? Vậy mà bây giờ đổ bể, họ lại tháo dạ đổ vạ cho cứt. Anh nói gì tôi không hiểu. Quýt hàng hái lên. Bác không biết đấy thôi. Ông bát ông khuếnh cho phát trên loa nêu đích danh tên em. Làng Kình ầm ý về chuyện phải trả tiền đất, bèn oán em như thể chuyện con trâu của em là nguyên nhân để công an về thu tiền. Làm gì có chuyện đó, anh đừng việc nọ dọ việc kia như thế. Quýt xòe xòe mắt. Bác không tin cũng là phải, mấy hôm nay dân làng không thôi xỉ vả nhà em, cùng đường em mới phải đến đây. Em thà lành làm gáo, vỡ làm muôi, còn hơn ngồi chờ chết tại nhà. Anh nói gì? Em đi tù luôn cho sớm chợ. Đến công an, em sẽ khai vung tí mẹt. Nhiều chuyện thối dưới làng lắm bác ạ. Em mà tù thì khối thằng cũng ốm đòn với em. Phừng giật giọng. Anh dọa ai đấy? Ây chết, em xin bác, là em nói mấy ông dưới thôn. Thôi, anh về đi. Nói cho anh biết, đừng có cái thói cả vú lấp miệng em. Việc đến đâu khác đến đấy. Anh đừng hàm hồ làm dối lên hiểu không? Quýt mắt xòe xòe. Bác không giúp em. Phừng phẩy tay. Anh về đi, tôi không làm những chuyện linh tinh này. Rách việc. Nhớ là biết thân biết phận, đừng làm ồn nữa nghe không? Quýt ôm cái đẫy quần áo lủi thủi. Em vô phép bác. Quýt dò ra đến cổng, nhìn trước nhìn sau bất giác mỉm cười. Phừng trong văn phòng, mặt mũi Phừng có vẻ căng thẳng. Thang từ ngoài vào, Phừng nói luôn. Anh Thang này, cái chuyện trộm trâu rồi gây lộn đánh nhau bên công an xử lý đến đâu rồi? Thang có vẻ ngạc nhiên trước thái độ của Phừng. Có chuyện gì mà anh căng thẳng thế? Phừng không giấu được sự bực bội. Căng thẳng được thì còn khá. Tôi sợ cứ chuyện nọ dọa chuyện kia, rồi đến lúc chúng ta không còn chỗ mà chui. Thang vẫn bình tĩnh. Anh nói gì tôi không hiểu. Phừng vừa cốc nước lọc ực một ngụm tướng. Đám lão khuếnh đội đơn lên tỉnh, chính chủ tịch tỉnh gặp. Thang thở phào. Tôi lại tưởng chuyện gì? Chủ tịch tỉnh gặp thì càng tốt chứ sao? Tốt? Để xem tốt đến đâu. Chủ tịch huyện vừa điện xuống, ông ấy xuống đây ngay bây giờ. Ông chuẩn bị cái nội dung tôi vừa nói. Vâng. Trong khi đó tại trụ sở thôn, Khuếnh đang có mặt cùng Bài. Bài: Bác cho rút hết thợ chưa? Khuếnh gật đầu. Bài tiếp tục: Thế là phải. Bài bây với họ bây giờ không ăn thua. Khuếnh vẫn lờ đãng, tâm trí như thả đâu đâu. Bài nhìn Khuếnh chăm chú. Anh này đến sát bên Khuếnh. Bác đang nghĩ gì thế? Khuếnh quay ra mùi thuốc vào nõ điếu, rồi hút một hơi thật dài. Khuếch. Tôi vẫn cày mũi cái vụ trạm xá. Cày thì cũng vậy, không thể lấy lại đất được. Đời nào họ chịu chuyển cái trạm xá? Thì vẫn, cái lẽ là vậy, nhưng bụng tôi chưa thôi ấm ức. Chợt có điện thoại, Khuếch nghe. Khuếch đây, nói đi. Khuếch không nói thêm câu nào, mặt mũi đầy nghiêm trọng. Bà nhìn dò hỏi, là sau Khuếch mới nói. Chú biết cú điện thoại vừa rồi thế nào không? Bác đánh đố thế, thầy thằng em bật đất sống lại cũng chịu. Khuếch lại mồi thuốc, mặt mũi càng nghiêm trọng hơn. Chủ tịch huyện xuống làm việc với xã, vì cái vố dân làng Kình đội đơn gặp chủ tịch tỉnh. Bài thoáng giật mình. Thế à? Chưa biết lành dữ thế nào, nhưng xem ra cơ hội của chúng ta chưa hết đâu. Bác bảo cơ hội nào? Khuếch không trả lời, đặt xe điếu làm một hơi dài. Trụ sở thôn, đủ cả Khuếch, Bài, Đương. Đương hí húi cộng trừ sổ sách ở góc. Khuếch ra vào bồn chồn. Bài hỏi Khuếch. Bác cho gọi thằng Quýt làm gì? Khuếch nói nhưng vẫn ngóng ra cửa. Hôm trước nó đã khăn gói đến nhà lão Phừng xin đi tù. Bài bĩu môi. Cho trẻ con. Thì vẫn, nhưng chỉ ít là lão Phừng đã nhận biết được sự rung cây động rừng. Bài cười. Phải em gô cổ thằng Quýt ngay. Tội trạng rành rành, rung có mà rung vào thớt. Khuếch vẫn đi lại trong nhà. Tôi thấy nóng ruột quá, thấy bảo chủ tịch huyện triệu tập tất cả đầu ngành xã. Bài liếc Khuếch. Bác sốt ruột làm gì? Đến nước này thì hoặc chúng ta lên thớt, hoặc... Hoặc đám xã bị cạo gáy đúng không? Bài cười thành tiếng. Bác đúng là giàu trí tưởng tượng, không mơ có được điều đó đâu. Quýt ôm bọc quần áo ở ngoài vào. Bác cho gọi em. Khuếch nhìn chòng chọc Quýt. Tốt lắm, giờ anh lại diện tích cũ với chủ tịch huyện ở ủy ban. Quýt trợn mắt. Chủ tịch huyện? Chứ sao, chủ tịch huyện đang họp ở ủy ban xã. Anh xông thẳng vào đấy xin đi tù. Không, không, em xin bác. Bác đừng bắt em làm chuyện rồ dại ấy. Có khác gì đưa đầu vào miệng cọp. Tùy chú, muốn cứu chú, tôi mới phải hao tâm tổn lực. Chú muốn đi tù thì dễ thôi. Hoặc về nhà đợi họ đến tận nơi xích tay, hoặc trốn đi nữa như lần trước ấy. Gầm trời này rộng lắm đấy, họ chẳng lần ra chú đâu. Quýt vẫn run. Nhưng tại sao lại phải làm thế? Bác phải nói rõ cho em biết. Khuếch cười nham hiểm. Đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại. Chỉ có làm vậy, chú mới được người ta thương tình. Quýt đờ ra suy nghĩ, miệng lắp bắp. Vâng, vâng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của tiểu thuyết Gió Làng Kình. Hãy cùng chờ đón nghe tập tiếp theo trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Còn bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại.